Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện, nơi truyền tải đến mọi người tất cả những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Với hai tập truyện sẽ được phát sóng livestream vào hai buổi sáng và chiều và một tập cầm chiếu vào buổi tối. Quán Truyện hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào cảm thấy thư giãn vui vẻ hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Các bạn đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh cũng như follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh truyện của chúng tôi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện ngắn Phiếu Cơm của tác giả Nhất Độ Quân Hòa, thể loại ngôn tình đồ thị, khoái huyễn mạt thế. Tập số 3 có tựa đề Bị Zombie Bao Vây. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm sau mưa không ngừng, Hải Mạt ngủ rất dài, Đường Ngạo không đánh thức cô bé, xuống tầng một mình. Gâu Gâu đã cảnh sẵn nơi cửa, đang cào cửa tỏ vẻ nó muốn đi ra ngoài. Đường Ngạo mở cửa ra, nó vẫy vẫy cái đuôi chạy đi giải quyết nỗi buồn. Đường Ngạo vừa làm bữa sáng thì nghĩ tới chuyện khác, có lẽ có thể bắt mấy con zombie về thí nghiệm xem sao. Anh làm bữa sáng rất đơn giản, một bát mì thêm hai quả trứng để phục vụ du khách có nhu cầu làm ẩn sĩ như thời xưa. Cửa hàng nhỏ chuẩn bị cả áo tơi. Đường Ngạo tiện tay cầm một cái áo khoác lên người, lại tìm thêm sợi dây ni lông chắc chắn, lúc này mới đi ra đường lớn. Trên đường lớn quả nhiên có hai con zombie đang lảng vảng. Đường Ngạo cẩn thận đánh chết một con, dùng dây ni lông trói con còn lại kéo về cửa hàng nhỏ, trói vào gốc cây thông liễu đỏ ở bên bờ sông Bách Lộ. Zombie dĩ nhiên rất tức giận. Ai sáng sớm bị người ta bắt như vậy cũng đều dễ rất khó chịu. Nó há to mồm, không ngừng phẫn nộ gào a a. Đường Ngạo dùng một viên đá cuội nhét vào miệng nó. Anh trả zombie xong, quay đầu thấy Hai Mặt Mạt đứng ở cửa hàng. Ánh mắt Đường Ngạo dịu dàng khác thường. Sao lại ra đây làm gì? Bị bệnh nên ngủ nhiều một chút. Hai Mặt Mạt lắc đầu. Cô bé quả thật đã khỏi hẳn rồi. Đường Ngạo thấy sắc mặt cô bé bình thường, lúc này mới bước lên hai bước, ôm cô bé vào trong ngực. Để ba xem công chúa nhỏ của bà thật sự đã khỏe chưa nào. Hai Mặt Mạt bất ngờ, bị anh bế lên sợ hết hồn. Đường Ngạo nâng cô bé lên không trung, nhẹ nhàng tung lên, ngay sau đó lệ tiếp được, chọc cho Hai Mặt Mạt cười khanh khách không ngừng. Sau đó anh ôm cô bé vào lòng, cẩn thận nhìn cô bé, khóe môi khẽ cong lên. Mặt mặt của bà thật xinh đẹp. Mắt Hai Mặt Mạt như nước, trong con người trong suốt phản chiếu ra bóng dáng anh. Cô bé vẫn không nói gì. Đường Ngạo chậm rãi đến gần cô bé, đôi môi ấm hôn lên trán cô bé. Từ nay về sau, chúng ta phải sống nương tựa vào nhau rồi. Hai Mặt Mạt tựa vào trong ngực anh vỗ nhẹ lưng cô bé. Mặt Mạt, giúp bà xem con zombie này nói gì. Anh ôm Hai Mặt Mạt đến trước mặt zombie, trong miệng con zombie kia còn nhét một hòn đá cuội. Anh lấy hòn đá ra, zombie lập tức gào lên. Hai Mặt Mạt nhìn zombie lại nhìn Đường Ngạo. Bà thật sự muốn nghe à? Đường Ngạo gật gật đầu. Hai Mặt Mạt cười đến nghẹn. Nó nói nó muốn đập cái dây xe 37 vào bản mặt xe 42 của bà. Tổng giám đốc Đường im lặng. Thì ra con zombie này gào khóc ồ ồ cả buổi sáng đều là đang chửi anh. Nhưng tổng giám đốc Đường bắt nó đương nhiên là có nguyên nhân. Mặt Mặt, giúp bà hỏi nó con zombie có nhu cầu thị trường gì không? Ví dụ như mũ bảo hiểm chịu lực gì gì đó. Nó biết mũ bảo hiểm là gì không? Hai Mặt Mặt nói lại cho zombie. Thế mà zombie bị trói trên cây kia lại bình tĩnh lại. Nó hừ hừ ha ha thường lượng với Hai Mặt Mặt một lúc lâu. Cuối cùng Hai Mặt Mặt thuật lại. Nó hỏi mũ bảo hiểm thật sự có thể chịu lực sao? Tâm trạng tổng giám đốc Đường rất tốt. Dĩ nhiên. Anh quay vào nhà, nhanh chóng cầm một cái bồn sắt đội lên đầu zombie. Sau đó cách bồn sắt gõ một cái lên đầu zombie. Con kia zombie lại không nóng nảy, đôi mắt đục ngầu của nó nhìn về phía Hai Mặt Mặt. Quả nhiên là đang trao đổi với cô bé. Đường Ngạo nhìn kỹ nét mặt của nó, bất đắc dĩ là mặt nó đã rữa nát, có lẽ ngay cả dây thần kinh trên mặt cũng đã sớm không còn tác dụng. Anh chẳng nhìn ra được gì. Hai Mặt Mặt nhanh chóng thay anh đàm phán. Nó muốn mốt cái. Đường Ngạo gật đầu. Bảo nó mang 5 cân lương thực tới đây đổi. Nó biết lương thực và đơn vị đo không? Hải Mập Mạt lại nói chuyện cùng con zombie kia một lúc, rồi chuẩn bị cởi sợi dây trói nó ra. Đường Ngạo vẫn còn có chút cảnh giác, nắm rìu trong tay đứng chè trước mặt Hải Mập Mạt. Con zombie kia hoạt động tay chân, hừ hừ hai tiếng rồi đi. Đường Ngạo lại ôm Hải Mập Mạt, dùng sức tung lên, chọc cho Hải Mập Mạt hét lên một tiếng. Đường Ngạo cao giọng cười to, ngay sau đó đưa tay, vững vàng đỡ được cô bé. Buổi chiều, thời tiết cuối cùng cũng có biến chuyển. Cỏ trên sân vẫn còn hơi ướt. Đường Ngạo lái xe đi ra ngoài, chuẩn bị tìm chút sữa bột, bơ và thực phẩm dinh dưỡng. Trong nội thành, zombie không tập trung đông. Xe của anh đang dừng trước trạm xăng dầu thì một người đột nhiên xông tới, vỗ lên xe anh. Đường Ngạo quay đầu nhìn xuống, thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù. Anh vốn không định mở cửa. Người phụ nữ kia cũng nhìn thấy anh, hơi sửng sốt, đột nhiên khản giọng kêu. Asa! Lúc này Đường Ngạo mới sững sờ. Asa là tên tiếng Anh của anh. Người phụ nữ vuốt tóc ra sau để lộ ra khuôn mặt. Là em là Tô Thiến. Đường Ngạo gật đầu. Tô Thiến là huấn luyện viên câu lạc bộ thể dục thể hình trong xưởng Asa, dĩ nhiên cũng không đơn giản là huấn luyện viên thể dục. Có lúc tập thể dục xong trời muộn, đơn tổng sẽ đưa Tô Thiến về nhà, hoặc Tô Thiến đưa anh về nhà. Đường Ngạo mở cửa xe ra, Tô Thiến lên xe. Cô ta mặc một bộ đồ bó sát màu xanh dương, bộ ngực vẫn đầy đặn như xưa, chỉ có gương mặt là nhếch nhác. Cô ta cầm bình đựng nước trên xe uống một hớp, ngực phập phồng kịch liệt. Đường Ngạo đâm hai con zombie. Gần đây ra ngoài anh nhìn thấy rất nhiều người già và trẻ con. Mặc dù không quan tâm nhưng anh vẫn hỏi. Sao lại ở đây? Hai tay Tô Thiến ôm đầu, một lúc lâu sau mới nói. À xa, Tưởng Hồng Phúc và Chu Tân Quốc mấy ngày nay không phát thức ăn cho phụ nữ và trẻ con. Đám phụ nữ kháng nghị. Đường Ngạo hơi nhíu mày. Vì vậy hắn lên đuổi tất cả người già và phụ nữ ra à? Tô Thiến gật đầu, sau đó lại dựa vào người anh. Thật may là em gặp anh. Đường Ngạo chuyên tâm lái xe, vòng qua mấy con đang zombie ăn cơm. Tại sao? Bên trong có đầy đủ lương thực cơ mà. Tô Thiến lắc đầu. Không ai biết đợt dịch bệnh này sẽ kéo dài tới khi nào. Đường Ngạo hiểu ra gật đầu, ý thức nguy cơ, từ xưa tới nay đều có. Tô Thiến túm ống tay áo tây trang của anh dịu dàng nhìn anh. Tất cả mọi người rất nhớ anh luôn là trụ cột của Asa, linh hồn thực sự của Asa. Nếu là anh, chắc chắn sẽ không làm những chuyện không có tính người như vậy. Thật may là em lại gặp anh quả thật chính quý nhân của em. Anh sẽ cho em ở lại đúng không, Đường Tổng? Lông mày Đường Ngạo hơi nhướng lên, trong lòng thầm mắng một câu tiện nhân. Khi anh bị đám Tưởng Hồng Phúc nhốt ở ngoài cửa, đám người Tô Thiến đều ở đó. Đương nhiên họ không ra mặt. Khi ấy không thấy bọn họ khen anh nửa câu, lúc này lại chạy tới lấy lòng. Mà dù nghĩ như vậy, Đường Ngạo lại không nói. Bây giờ anh khác đám người Tưởng Hồng Phúc. Đám người Tưởng Hồng Phúc sợ là bởi vì bọn họ còn có khả năng sống, rất có thể sẽ sống đến cuối cùng. Nhưng đối với Đường Ngạo mà nói, thể một người hay ít một người cũng thế. Anh bây giờ không khác gì hai bàn tay trắng. Hơn nữa loại không thể ăn lại không thể ngắm như Hải Mạt Mạt, anh còn nuôi. Tô Thiến ít nhất còn có thể ăn, có thể ngắm. Giữ lại chơi đùa một chút cũng tốt. Anh dừng lại trước một cửa hàng mẹ và bé, cầm rìu đi vào. Tô Thiến lo lắng sợ sệt đi theo anh. Bên trong có hai con zombie, một con đã mất tay, một con khác cổ bị cắn đến cong vẹo. Đường Ngạo không chút do dự chém chết, sau đó mang tất cả sữa bột lên xe. Tô Thiến thấy vậy khó hiểu hỏi. Đường Tổng, anh có con à? Đường Ngạo ậm ừ một tiếng, lái xe tìm kiếm xung quanh. Quả thật không tìm thêm được gì. Những tiệm này đều đã bị cướp sạch, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đến phiên sữa bột. Đường Ngạo lại vòng vo thêm một lát. Có một người già vỗ cửa xe cầu cứu, anh không thèm nhìn. Tô Thiến còn có thể lấy ra chơi đùa, người già có thể làm gì? Cùng phụng chắc. Tô Thiến không hề cầu xin một câu, cô ta sẽ không ngu đến mức nói chuyện từ thiện với Đường Ngạo. Đường Ngạo là đại sứ từ thiện thành phố E đó. Hôm nay thu hoạch thật đáng thường, chỉ có một ít sữa bột và một con búp bê thổi khí. Lúc quay về Đường Ngạo không hài lòng, nhưng cũng đành chịu. Đến gần cửa hàng nhỏ, anh nghĩ, dừng xe ở ngoại ô bà Tô Thiến xuống xe hái một ít hoa cải dầu. Trở lại cửa hàng nhỏ, vẫn là gầu gầu chạy ra trước, Hải Mập Mạt theo phía sau. Tô Thiến nhíu mày một cái, Đường Ngạo còn nuôi một con nhóc. Đây thật sự là con gái anh. hay là anh bụng đói ăn quảng? Cô ta nhìn Đường Ngạo, Đường Ngạo vốn không định giải thích, trực tiếp mở cửa xe ra khuân đồ. Hải Mập Mạp chỉ làm cơm cho hai người, vẫn là thịt khô rào xào rau dại, một đĩa bí đao xào. Cô bé phát hiện một cây bí đao rất to ở sau nhà. Cô bé đứng ở trước mặt Đường Ngạo, Đường Ngạo ôm cổ bé lên, hôn lên một cái lên má cô bé. Để ba xem công chúa ở nhà có ngoan không nào. Hải Mập Mạp ôm chặt cổ của anh, cũng hôn một cái lên mặt anh. Tô Thiến quả thực là trợn mắt há hốc mồm nhìn. Đây là Asa sao? Không phải là bị zombie ăn hết não rồi đấy chứ? Đường Tổng vừa thấy trẻ con liền hận không thể rời xa 10 mét, từ lúc nào đã trở nên hiền lành như vậy? Hải Mập Mạp nhìn Tô Thiến, lúc này Đường Ngạo mới lạnh nhạt nói. Gọi cô Tô. Hải Mập Mạp không nói lời nào, Đường Ngạo cũng không ép. Trong mắt anh địa vị của Tô Thiến chẳng hơn Gâu Gâu là bao. Tô Thiến ngượng ngùng cười, ngay sau đó đi vào trong nhà. Nhìn thức ăn trên bàn, cô ta không nhịn được nuốt nước miếng. Mấy ngày lưu lạc bên ngoài, cô ta chỉ được uống hai hộp sữa tươi quá hạn. Đường Ngạo bảo Tô Thiến đi xào hoa cải dầu. Mặt Mạt muốn đi giúp một tay, anh lại kéo Hải Mặt Mạt ngồi xuống trước bàn, đem sữa bột tìm được pha cho cô bé một ly, lại đưa đôi đũa cho cô bé. Ăn cơm. Tô Thiến không hiểu, cũng không dám làm trái ý Đường Ngạo, nhanh chóng đi nấu đồ ăn. Gầu gầu vòng tới vòng lùi bên cạnh chân cô ta, vẻ mặt như phát hiện ra bom. Tô Thiến sợ mất mật. Hải Mạt Mạt bừng cốc lên, mùi thơm của sữa bột theo khí nóng lan ra. Cô bé nhìn một lúc, nhẹ nhàng tiến tới, khẽ hôn lên mặt Đường Ngạo. Tô Thiến không thể tin, nổi da gà. Đánh chết cô ta cũng không tin đây là chuyện Đường Ngạo có thể làm. Có phải Đường Tổng chúng ta không vậy? Sắc trời dần tối, Tô Thiến lạnh đến phát run. Đường Ngạo ném cho cô ta một cái áo khoác dày của mình. Cô ta vội vàng cầm lấy mặc lên, cười dịu dàng quyến rũ. Cảm ơn anh. Đường Ngạo dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội sơ múi, thừa dịp cô ta khoác áo cầm tay cô ta. Lạnh không? Tô Thiến sao có thể không hiểu. Rất lạnh, anh xem tay người ta cứng đờ rồi đây này. Tối rồi, chúng ta đi ngủ đi. Đường Tam Công Tử đã trong sáng nhiều ngày, thật vất vả mới kiếm được một con búp bê thổi khí, máu sói đã sớm sôi trào. Vô cùng kích động, anh và Tô Thiến lên tầng, sau đó phát hiện một vấn đề rất tàn khốc. Chỉ có một cái giường. Ba người nằm trên giường, giường là giường đôi, nhưng cũng không lớn. Ba người nằm cùng nhau tùy ấm áp, nhưng chỉ cần một chút động tĩnh thì nhất định không giấu được người còn lại. Đường Tam Công Tử và Tô Thiến lặng lẽ nắm tay đối phương, đầu ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay đối phương. Tô Thiến nhìn Hải Mặt Mạt, rất dịu dàng nói với cô bé. Hải Mặt Mạt không hề trả lời, hỏi cái gì cũng không đáp. Tô Thiến cũng chẳng thèm để ý, chỉ đang giả sức liếc mắt đưa tình với Đường Tam Công Tử. Đường Tam Công Tử còn vội hơn cô ta. Và lúc này cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng Hải Mặt Mạt ngủ rất say. Khi đó đêm mờ gió lớn, Tô Thiến bên cạnh chẳng phải tùy anh xòa tròn bóp bẹp sao? Nửa đêm, Đường Ngạo và Tô Thiến cũng không ngủ. Hải Mặt Mạt hình như về trên giường thêm một người nên không quen, mãi không chịu ngủ. Đường Ngạo mặc dù nóng lòng, nhưng biết trẻ con thì phải dỗ dành. Anh ôm Hải Mặt Mạt vào trong ngực, khẽ vỗ lưng cô bé. Đợi đến rạng sáng, cô bé cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Cô bé vừa ngủ, Tô Thiến liền không kịp chờ nhào vào người Đường Ngạo. Đường Ngạo rón rén buông Hải Mặt Mạt ra sau, sau đó lật người đẩy ngã Tô Thiến. Một tay kéo khóa quần áo của cô ta, một tay cởi quần mình, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề. Mắt thấy hai sắp hợp làm một rồi, đột nhiên anh cảm thấy trên lưng có thêm một đôi tay nhỏ bé mềm mại. Tổng giám đốc Đường quay đầu lại, đã thấy khuôn mặt ngái ngủ của Hải Mặt Mạt. Ba ơi! Cô bé nhìn Đường Ngạo lại nhìn Tô Thiến dưới người anh hỏi. Sao ba không mặc quần áo? Còn bé này, Đường Tam Công Tử hít sâu vài lần, cười hà hà lật xuống khỏi người Tô Thiến. Bà cảm thấy hơi nóng, trên người cô Tô khá mát cho nên ông đây đang hóng mát sao? Đường Ngạo đời này đã từng trải qua rất nhiều cuộc phỏng vấn trên tạp chí, mở họp báo, phát biểu ở hội đường nhân dân, tọa đàm ở các trường đại học, nói dối vô số. Nhưng lần này ngay cả Tô Thiến đang ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, cô ta phụt một tiếng cười như điên. Sáng hôm sau, Đường Ngạo vẫn nằm giờ rời giường. Bên ngoài còn tối đen như mực.

Buổi tối, Tô Thiến nhẹ nhàng đến gần Đường Ngạo, cho anh không ít ám hiệu. Tổng giám đốc Đường lại hoàn toàn mất hết hứng thú, mặc dù anh không phải người cuồng công việc, nhưng cũng biết phải ưu tiên việc quan trọng. Việc quan trọng đương nhiên không phải là chơi búp bê thổi khí rồi. Huống chi anh gần đây thật sự quá mệt mỏi, tay đã có vết chai rồi, không ít chỗ cũng bị nhiễm trùng. Hải Mạt Mạt vô cùng đau lòng, mỗi tối đều dùng rượu cồn bôi cho anh. Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ càng bảo vệ Hải Mạt Mạt cẩn thận hơn. Mỗi đêm vẫn là Hải Mạt Mạt nằm sát tường, Đường Ngạo nằm bên cô bé, Tô Thiến ngủ bên ngoài cùng. Gầu gầu nằm ở cửa cầu thang giật giật đôi tai nhạy bén của nó. Phía dưới lớp áo bông của Hải Mạt Mạt, Hải Mạt Mạt dựa vào Đường Ngạo nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng Đường Ngạo vẫn đang nằm suy nghĩ, ngay cả Tô Thiến cố ý trêu đùa, anh cũng làm như không thấy. Ngày hôm sau, lại có hai con zombie vác gạo tới. Đường Ngạo để Hải Mạt Mạt đàm phán, còn mình lái xe đi ra ngoài. Lần này anh đi khá xa, đến tận ngoại ô thành phố E. Em biết một cửa hàng chuyên chế tạo sản xuất mũ bảo hiểm ATV, mũ thể thao, mũ bảo hiểm xe máy và những loại mũ an toàn lao động. Mặt nạ an toàn của tập đoàn Asa cũng do nơi này sản xuất. Anh dừng xe ở ven đường, công nhân trong xưởng ước chừng hơn 1.000 người, lúc này chắc sẽ có khoảng hơn 1.000 con zombie rồi. Anh dừng xe lại, quả nhiên có mấy trăm con zombie trào ra. Đường Ngạo hết cách, không thể làm gì khác hơn là lái ô tô đi. Anh đi sang những cửa hàng xung quanh, nhưng tình hình cũng chẳng khác là bao. Quả thật có thể mở đại hội đại biểu nhân dân zombie lần thứ nhất được rồi. Đường Ngạo đi một vòng, âm thầm chọn được địa hình. Sau khi thuận lợi mang nguyên liệu ra thì đi thẳng không dám ở lâu. Anh đi lòng vòng xung quanh, lần này xem được một máy phát điện nhỏ lên xe hàng. Đợi rạch phòng ngự trước cửa hàng nhỏ đào xong là có thể sử dụng máy phát điện được rồi. Anh bên này đang bận bịu, Tô Thiến ở trong cửa hàng nhỏ đã không chịu ăn phận nữa. Đường Ngạo để cho cô ta phụ trách tiếp tục dùng máy đào đất đào rạch, nhưng không thấy anh dặn Hải Mạt Mạt phải làm gì. Trên thực tế, bây giờ anh không cần Hải Mạt Mạt làm gì cả. Tô Thiến trước kia là huấn luyện viên thể dục ở tập đoàn Asa được nhận hết yêu chiều. Trước kia việc nặng như thế này đâu đến phiên cô ta làm. Ngày hôm qua trên tay cô ta nổi bọng máu, hôm nay còn chưa tiêu đâu đấy. Cô ta cầm máy đào đất, càng đào càng cảm thấy vớ vẩn. Hải Mạt Mạt hái hết rau dại, vừa mới giặt quần áo xong. Cô ta hử lạnh một tiếng, ở đây không phải có một con ngốc sao? Con nhóc kia, Hải Mạt Mạt đúng không? Hải Mạt Mạt ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Cô ta không thể không thừa nhận, con nhóc này không tệ. Da trắng mịn, mắt vừa đen vừa sáng. Tới đây đào đi. Hải Mạt Mạt suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đi đến. Tô Thiến dạy cô bé cách sử dụng máy đào. Hải Mạt Mạt thử một lần, dường như cảm thấy rất thú vị, bắt đầu tự chơi. Tô Thiến cầm một lon nước dừa, ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng vung tay múa chân. Nhanh lên một chút, đừng có mà làm biếng. Hải Mạt Mạt dùng sức nhấn máy đào, cả mũi khoan lẫn máy đều lún vào trong đất. Cô bé vội vàng rút lên. Ánh mặt trời xuyên qua hàng liễu, dịu dàng chiếu xuống trên người, làm cho người ta lười biếng buồn ngủ. Tô Thiến đặt cả ghế ngồi ở bên cạnh, cảm thấy thế giới tốt đẹp vô cùng. Qua hơn 3 tiếng, xem chừng Đường Ngạo sắp trở về, lúc này cô ta mới đứng lên. Được rồi, lên ghế ngồi, không được đi đâu hết. Hải Mạt Mạt không biết cô ta muốn làm gì, chỉ đành phải lên ghế ngồi. Tô Thiến tiếp tục đào đất. Hải Mạt Mạt đào rạch rất nhanh, chỉ chốc lát đã bằng cô ta đào cả ngày. Tô Thiến rất hài lòng. Lúc Đường Ngạo trở lại chỉ thấy Tô Thiến đang cố gắng đào rạch. Hải Mạt Mạt ngơ ngác ngồi trên ghế. Anh chuyển hết đồ trên xe xuống. Tô Thiến lập tức đi tới giúp một tay. Hải Mạt Mạt lúc này mới đi làm cơm tối. Tô Thiến cùng Đường Ngạo chuyển hết đồ, lúc này mới xoa xoa tay. Mạt Mạt, cứ để cơm cô làm cho. Cô ta chỉ mến vỗ vỗ mặt Mạt Mạt, nhận lấy rau trong tay cô bé bắt đầu thái. Hải Mạt Mạt không biết ý đồ của cô ta. Cô ta dịu dàng cười một tiếng. Đi theo ba chơi đi, ngoan. Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt lên quay một vòng, trong mắt Hải Mạt Mạt lấp lánh ánh sáng. Chờ trời đã, Đường Ngạo ngồi ở phòng trước chỉ có một cái bàn kính và hai cái ghế, miễn cưỡng còn nhiều phòng khách làm mũ có xích. Lần này là một cái mũ da cực lớn, bên ngoài cuốn xích, bên trong gắn một tầng thép bản dày, nhét thêm nhung lông vịt và một tầng vải lót. Trên bàn chất đầy linh kiện và những đoạn xích. Đường Ngạo đương nhiên không biết mày vá, nhưng zombie sẽ không để ý. Chỉ cần chắc chắn là được. Về điểm này thì người chưa từng may vá cũng có thể làm được. Tô Thiến rất khinh thường chuyện bắn mũ cho zombie. Anh liều mạng thay đổi như vậy nhưng lại không tăng giá, thật không biết đang có ý đồ gì. Đường Ngạo chế tạo gấp gáp hai cái mũ bảo hiểm, chưa tới giữa trưa hai con zombie đã tới lấy hàng. Lần này bọn nó rút kinh nghiệm, chỉ ở ngoài cửa kêu gào, không rơi vào trong hố nữa. Hải Mạt Mạt nhanh chóng đi ra ngoài. Đường Ngạo kê tấm ván gỗ, cầm mũ xích đi qua. Anh vẫn rất cung kính với khách hàng, lúc này tự mình đội mũ bảo hiểm lên cho hai con zombie. Lần này mũ bảo hiểm đã được cải tiến một chút, phía sau che đến tận cổ. Làm như vậy muốn chém đứt đầu từ phía sau sẽ rất khó. Hơn nữa mũ bảo hiểm cũng rất dũng, không bị xô lệch. Hai con zombie rõ ràng cực kỳ hài lòng, hà hà ngào ngào đi thẳng. Cứ như vậy qua 5 ngày, cuối cùng cũng đào xong rạch xung quanh cửa hàng nhỏ. Đường Ngạo thở phào nhẹ nhõm, dùng nguyên liệu còn lại làm 5 chiếc mũ bảo hiểm. Vừa làm vừa viết viết tính toán. Trong máy vi tính của anh ghi lại cặn kẽ cách thức và quá trình chế tạo. Tô Thiến chỉ cảm thấy khó khăn vô cùng. Đường Ngạo không để ý đến cô ta nên nơi này chỉ còn lại mỗi Hải Mạt Mạt, chẳng khác nào không có người sống. Cô ta rất không kiên nhẫn, Đường Ngạo còn bắt cô ta cả ngày dọn dẹp cái rạch mới đào xong bên ngoài. Nếu không phải mấy ngày lo lắng hãi hùng trước đây, thật sự không dễ chịu, sợ rằng cô ta đã sớm oán trách ra miệng rồi. Đường Ngạo ghi chép tỉ mỉ nguyên liệu và các bước chế tạo xong, tâm tình phong hòa tuyết nguyệt liền quay về. Trong cửa hàng nhỏ đã tích hơn 500 cân gạo, thịt cũng có 30 cân. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có thể bắt được chút cá tôm cua đồng linh tinh ở trong sông Bách Lộ. Đồ ăn cho 3 người một con chó hoàn toàn được bảo đảm. Buổi tối, ăn xong cơm tối, tâm tình Đường Ngạo rõ ràng không tệ. Đáng tiếc ngại Hải Mạt Mạt, anh cũng chỉ có thể cùng Tô Thiến sờ sờ xoa xoa, không làm được những động tác quan trọng khác. Cuối cùng Tô Thiến thật sự không nhịn được. Không thể để con bé sang giường khác sao? Đường Ngạo dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Chỉ vì chút vui thích nhỏ nhỏ này mà để Hải Mạt Mạt xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì không phải quá ngu sao? Anh nhàn nhạt đề nghị. Chúng ta có thể vào toilet. Tô Thiến ghét bỏ. Toilet vừa bẩn vừa lạnh. Đột nhiên cô ta nhớ ra. Chúng ta có thể làm ấm giường nhỏ lên xe hàng, thế nào? Đường Ngạo liếc nhìn, xe hàng nhỏ đỗ trong sân hết sức an toàn. Anh gật đầu. Đi đi. Tô Thiến đương nhiên vui mừng, lập tức ôm thảm chăn đi qua. Đợi đến trời tối, Tô Thiến liếc mắt mấy lần. Đường Ngạo vẫn sửa soạn lại ghi chép xong trước mới ôm lấy Hải Mạt. Đi thôi bảo bối, vào trong xe trước. Bà và cô Tô có chút việc cần làm. Hải Mạt Mạt nhìn anh một cái, cô bé không thích rời khỏi Đường Ngạo. Đường Ngạo rất hài lòng với vẻ không muốn xa rời trong mắt cô bé. Anh nhẹ giọng nói, nghe lời, một tiếng sau bà tới ôm con ngủ nhé. Anh ôm Hải Mạt Mạt vào xe hàng trước, đặt Hải Mạt Mạt xuống, lại cởi áo khoác cho cô bé. Ngủ đi. Tô Thiến vội vàng theo tới dặn dò. Mang cả con chó của cháu theo. Nhớ ra Đường Ngạo ở bên cạnh, cô ta vội vàng bổ sung. Buổi tối có người bảo vệ sẽ an toàn hơn. Hải Mạt Mạt không hề nói gì, ôm gâu gâu vào buồng xe ngủ. Cô bé vừa mới đi ra, Tô Thiến lập tức khóa cửa lại. Trong xe hàng tối đen như mực, quên mang nến rồi. Hải Mạt Mạt cởi áo khoác, gâu gâu người người nằm lên áo khoác của cô bé. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, giống như đây mới thực sự là ngày tận thế, chỉ còn lại một màu đen dày đặc. Cô bé mở cửa sổ nhỏ bên cạnh ra. Bên ngoài vẫn đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Thỉnh thoảng có tiếng zombie đi qua, cô bé chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Ba ơi! Cô bé bám vào cửa sổ gọi khẽ. Đường Ngạo cùng Tô Thiến triền miên một trận. Tô Thiến dựa vào ngực anh rất thỏa mãn. Đường Ngạo mặc dù đối với phụ nữ chẳng có mấy phần tình cảm thật, nhưng ít ra thì vẻ ngoài của anh cũng thực sáng chẳng phản chọn một. Hôm nay mặc dù gặp phải tuyệt cảnh, nhưng những ngày này của cô ta cũng không tệ lắm. Đường Ngạo vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Cô nói từng hồi phúc đuổi phụ nữ và trẻ em ra ngoài. Tô Thiến gật đầu. Ngoại trừ vợ của họ và mấy con ở bộ phận PA, đa số người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đều bị đuổi. Đường Ngạo có chút trầm tư. Những người này bây giờ đang ở đâu? Tô Thiến không hiểu ý nghĩ của anh. Có lẽ là ở tầng sương Asa, họ không thể đi quá xa được. Đường Ngạo nhanh chóng quyết định. Ngày mai đưa tôi tới đó tìm họ. Tô Thiến ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Anh muốn cứu họ? Đường Ngạo nở nụ cười ma mị. Đương nhiên, tôi chính là đại sứ từ thiện thành phố E đấy. Anh vừa dứt lời, Tô Thiến liền liếc anh một cái. Lúc nói lời này, ít nhất chính anh cũng đừng nên cười. Hai người nằm một lúc, Đường Ngạo đột nhiên khoác áo ngồi dậy. Tô Thiến không hiểu nói. Sao vậy? Tổng giám đốc Đường mới được thỏa mãn, lúc này tâm trạng không tệ. Đón công chúa nhỏ tới đây ngủ. Tô Thiến chùa giống như bình giấm cất 100 năm. Anh đối xử với con bé ấy tốt quá nhỉ? Đường Ngạo cười to, cười xong sau đưa tay bóp chặt mặt cô ta. Tôi luôn đối tốt với những người hữu dụng mà. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Ngạo gọi Tô Thiến dậy từ sớm. Anh cần có người trông xe. Anh rửa mặt xong liền kê tấm gỗ, lái xe đi ra ngoài. Chờ anh đi ra khỏi cửa hàng nhỏ, Tô Thiến lập tức gọi Hà Mặt Mặt đang ngủ dậy. Nấu cơm đi, nhớ dắt cả đống quần áo trên tầng. Hà Mặt Mặt không nói lời nào. Đường Ngạo bên ngoài đang thúc giục, Tô Thiến đi ra ngoài. Lúc lên xe lại mỉm cười nói với Hà Mặt Mặt. Ngoan, đóng kỹ cửa lại, cô và ba về sẽ mang đồ ngon về cho cháu. Đường Ngạo lại không quan tâm. Con bé tự biết. Chờ bọn họ đi hết, Hải Mặt Mặt lên tầng thu quần áo bẩn xuống giặt. Gầu Gầu chạy hết tốc lực trên thảm cỏ mấy vòng, hệt như quả cầu tuyết. Cuối cùng nó sủa Gầu Gầu gọi Mặt Mặt kê tầm phần gỗ cho nó chạy ra ngoài. Lúc này nước đã lạnh thấu xương, Hải Mặt Mặt giặt quần áo sạch sẽ xong liền bắt đầu nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, Gầu Gầu lại đứng ở bên ngoài kêu to. Cô bé ra đến cửa, chỉ thấy bên chân nó có một con chim rất lớn màu xám. Cô bé gọi Gầu Gầu vào, Gầu Gầu hả hê cùng con chim vào, vẫy đuôi nhìn cô bé nấu cơm. Buổi sáng vẫn nấu cháo cua, sau đó cuộn mấy cái bánh nướng. Hải Mặt Mặt thành thạo cắt thịt khô ra xào, thái nhỏ rau rắc cá rồi dùng muối ướp, trộn đều vào cho thành bánh nướng cuốn, rắc lên gia vị, rất ngon mắt. Sau đó cô bé còn cụ trộn thêm một đĩa rau dại, thế là xong. Đường Ngạo đến xưởng Asa tìm theo đường Tô Thiến chỉ, thỉnh thoảng có thể thấy được thi thể còn mới hai bên đường, lúc này chỉ sợ là chẳng còn lại mấy người sống sót. Anh đi tới nơi có thể còn người may mắn sống sót, bóc một cái loa lên gọi. Đột nhiên ở cửa sổ khu chung cư bên cạnh có người vẫy vẫy, nhìn bóng dáng là một phụ nữ. Đường Ngạo dừng xe, sắc mặt Tô Thiến trắng bệch. Chúng ta cứu cô ta thật à? Đường Ngạo không thèm quay đầu lại. Tay Tô Thiến run lẩy bẩy, qua vài ngày an nhàn, cô ta cũng sắp quên khuấy mất chuyện zombie này rồi. Nhưng... Đường Ngạo không đợi cô ta nói xong đã cầm dìu nhảy xuống xe, sau đó đóng cửa xe. Ngồi yên trong xe. Tô Thiến thở phào nhẹ nhõm, lập tức khóa trái cửa xe. Cô ta cứ tưởng rằng Đường Ngạo muốn cô ta giúp một tay chứ. Đường Ngạo vốn không định cho cô ta theo, búp bê thổi khí thì giúp được gì cơ chứ. Chung cư này đã cũ, tường xi măng không quét vôi, có thể thấy được những vết máu loang lổ trên bức tường màu xám thẫm. Đường Ngạo đứng ở cửa cầu thang nơi này rất hẹp, vừa xoắn vừa cao, muốn đi lên chỉ sợ không dễ dàng. Nhưng anh cần nhân lực, anh cẩn thận đi lên, thỉnh thoảng phát ra chút tiếng vang. Zombie đặc biệt nhạy cảm với âm thanh, anh tạo ra một vài âm thanh, zombie sẽ chủ xung quanh sẽ chủ động xuất hiện. Dù sao cũng tốt hơn zombie ở trong tối, anh ở ngoài sáng, nhưng cũng không thể tạo ra âm thanh quá lớn. Nếu xung quanh có làn sóng zombie, chỉ sợ anh cũng biến thành hoa hướng dương luôn. Anh dùng dìu gõ lên tay vịn, phía trên quả nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Đường Ngạo núp ở chỗ cua lặng lẽ nghe tiếng bước chân thì dường như có ba con. Đợi cho con thứ nhất đi qua chỗ cua, anh chém tới ngay giữa đầu nó. Con thứ hai tiếp tục đi tới, cũng bị chém đứt nửa người. Con thứ ba hình như thông minh hơn một chút, nó đứng ở chỗ cua không chịu đi ra ngoài. Đường Ngạo bất đắc dĩ, nó có thể không đi ra ngoài, nhưng anh nhất định phải tới. Thành thật mà nói, giết con này anh rất tiếc, khách hàng đó, mất một khách hàng rồi. Nhưng lúc này buôn bán không quan trọng bằng mạng sống, anh cầm cái đầu zombie nát như dưa hấu trên mặt đất ném qua. Đợi con zombie đứng ở chỗ cua à một tiếng nhào đến, lập tức bị dìu trong tay anh chém thành hai đoạn. Anh tiếp tục dùng cách này lên tầng, tổng cộng giết chết tầm 10 con zombie. Cuối cùng đã tới tầng vừa rồi có người vẫy. Anh dùng dìu gõ nhẹ lên cửa chống trộm bằng sắt, xác nhận trong hành lang không còn zombie mới khẽ gọi. Có ai không? Qua một lúc lâu, cửa chống trộm mở ra, một phụ nữ trung niên hơn 30 tuổi thò đầu ra. Vừa thấy Đường Ngạo, cô ta ngạc nhiên. Đường Tổng! Đường Ngạo nhìn nhưng không nhận ra, nhân viên Asa nhiều như vậy, anh sao mà biết được? Người phụ nữ vô cùng kích động. Đường Tổng, tôi là trưởng bộ phận vệ sinh, Vương Phượng, ở ASA đã 6 năm rồi. Nói tới đây chính cô ta cũng có chút ngượng ngùng. Dĩ nhiên, nhất định là anh không biết tôi. Đường Ngạo gật đầu coi như trả lời. Còn ai khác không? Người phụ nữ lắc đầu liên tục. Hai ngày trước còn rất nhiều, gần đây không nhìn thấy nữa. Đường Ngạo đi vào trong nhà tìm kiếm, cầm một con dao phay đưa cho cô ta. Đi thôi. Hai người đang định đi xuống tầng, đột nhiên xe dưới tầng ấn còi liên hồi. Đường Ngạo biến sắc vội vàng chạy xuống. Mặt Tô Thiến không còn chút máu, chung quanh có ba con zombie bao vây xe. Cô ta sợ quá liền ấn còi cầu cứu. Ai biết tiếng còi này lại dẫn làn sóng lớn zombie đang kiếm ăn tới. Đường Ngạo và Vương Phượng vừa chạy xuống nơi, chỉ thấy tầm hơn 300 con zombie từ bốn phương tám hướng xúm lại. Đường Ngạo chạy tới. Mở cửa! Con zombie nhanh nhẹn đã sắp đến sau lưng anh và Vương Phượng. Tay Tô Thiến run run, chỉ do dự một chút, zombie đã đến gần. Đường Ngạo đành phải xoay người chém cái miệng to như chậu máu đang đến gần. Vương Phượng bồi thêm last hit. Giờ sao cô cũng nhìn thấy nhiều rồi, lúc này cũng đành bất chấp. Zombie càng ngày càng nhiều. Tô Thiến lao sang chỗ tài xế, đột nhiên đạp chân ga chạy mất. Đường Ngạo thậm chí không có thời gian quay đầu nhìn cô ta. Cô ta lái xe ra khỏi đường phố. Đường Ngạo không rút chìa khóa xe. Xe container nhỏ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Zombie xung quanh cũng đã vây kín hai người. Đường Ngạo tỉnh táo khác thường, chỉ vào một góc, liều mạng chém giết. Lên cây! Vương Phượng quay đầu nhìn lại. Bên cạnh quả nhiên có một cái cây. Đó là cây ngô đồng. Thân cành vô cùng to lớn. Đường Ngạo chém đứt tay mấy con zombie bên cạnh. Zombie không có tay vây quanh hai người khiến đàn zombie phía sau không che lên được. Trèo lên cây! Anh nói, sống chết trước mắt, bản năng sinh tồn của hai người trỗi dậy, thoăn thoắt trèo lên cây. Đám zombie rõ ràng không biết trèo cây, lúc này chỉ biết chen lấn nhung nhúc dưới tảng cây. Vương Phượng và Đường Ngạo liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như bọn chúng không đi, hai người sớm muộn gì cũng đói chết. Hơn nữa, nhiều zombie như vậy, nếu như bọn chúng đẩy cây, rất khó nói có thể cầm cự bao lâu. Tô Thiến chạy như điên trở về cửa hàng nhỏ, tim cô ta cũng đập thình thịch. Ông trời phù hộ Đường Ngạo chết, nếu như anh không chết, cô ta quả thật không thể tưởng tượng được kết cục của mình. Nhưng nhiều zombie như vậy, chắc chắn sẽ chết nhỉ. Cửa hàng nhỏ gần ngay trước mắt, lúc Tô Thiến rẽ vào đường đá, suýt chút nữa lao xuống sông Bách Lộ. Hải Mạt Mạt! Cô ta đứng bên ngoài rạch sâu kêu to. Hải Mạt Mạt nhanh chóng đi ra, đặt tấm ván gỗ ngang miệng rạch. Tô Thiến không thèm quan tâm đến cái xe, đi thẳng vào trong cửa hàng nhỏ. Hải Mạt Mạt dọn cơm lên, lúc này coi như đã đến giờ cơm trưa rồi. Vẫn là cơm tẻ thơm ngát, một con cá trừng. Trong đĩa bên cạnh bày bốn con cua, rau hẹ xào thịt khô. Trong nồi không biết còn đang hầm cách thủy con chim gì, màu sắc nồng như nước chả thơm, nhìn rất động lòng người. Tô Thiến ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Hải Mạt Mạt nhìn cô ta lại nhìn trong xe. Cô ta lười phải nói chuyện với Hải Mạt Mạt, tiếp tục gấp thức ăn. Hải Mạt Mạt đi ra bên ngoài, tìm trong ngoài xe container một lượt, sau đó đi tới trước mặt cô ta. Ba đâu? Tô Thiến không nhịn được đạp cô bé một cái. Hỏi cái gì mà hỏi? Thiểu năng, ngu ngốc, anh ta đã chết, bị zombie ăn rồi. Về sau nơi này do tao quyết định, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không sớm muộn gì tao cũng đuổi mày ra ngoài nuôi zombie. Cô ta không đuổi Mạt Mạt đi ngay, không phải vì lương thiện hay gì cả. Hải Mạt Mạt có thể hiểu tiếng zombie, nếu như đem cô bé đưa cho thủ lĩnh doanh trại nào đó, nhất định có thể đổi được rất nhiều lương thực. Có lẽ bọn họ còn có thể cho cô ta ở lại. Cô ta tính toán xong lại quát lên. Nhìn cái gì? Mau ăn cơm đi. Ăn xong tao sẽ đưa mày đi. Hải Mạt Mạt lặng lẽ đi ra sân cỏ ngoài cửa hàng. Tô Thiến cũng không để ý. Cô ta sợ, cũng quá đói bụng, nào có rảnh quan tâm một con nhóc. Huống chỉ nơi này khắp nơi đều là zombie, con bé lại không biết lái xe. Nó dám đi sao? Nhưng đợi cô ta cầm nước xong ra ngoài mới phát hiện không thấy Hải Mạt Mạt và con chó của cô bé đâu nữa. Sắc trời dần tối, phần lớn zombie thấy hai phần cơm trên cây sẽ không rơi xuống ngay nên đã bỏ đi. Còn lại một phần kiên trì bền bỉ, lúc này lực chú ý không quá tập trung. Đường Ngạo không dám đi xuống. Hiện giờ ánh sáng quá yếu, zombie có thể nhìn trong đêm hay không anh không rõ, nhưng anh và Vương Phượng thì chắc chắn không thể.